Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1671, gocchuyenaudio.com. Mọi người đồng lòng tỏ thái độ, đều đưa ra quyết định giống nhau, cả nhân tộc đã không còn đường sống, chỉ có một biện pháp cổ trần nói thôi. Đây là biện pháp duy nhất, được hay không được tạm thời chưa nói đến, nhưng ít ra mọi người cũng thấy được tia hy vọng. Bằng không, nhân tộc biết thế nào để thoát khỏi vận mệnh bị diệt tộc. Đa tạ chư vị đã làm hết thảy vì nhân tộc. Cổ Trần đứng dậy, trịnh trọng thi lễ đối với tất cả thánh địa cường giả, đối với nỗ lực và quyết tâm của bọn hắn, cam nguyện vì nhân tộc không màng sống chết. Tất cả mọi người cùng nhất trí một lòng để lão Chí Tôn vô cùng an tâm. Nhân Hoàng, đã quyết định rồi, ngươi hãy làm đi. Ngươi thân là nhân hoàng đời này, làm thế nào chúng ta thân là tộc nhân tộc cũng sẽ nghe theo hiệu lệnh của ngươi vô điều kiện. Cho dù là thất bại từ trận quân tộc bị mất đi ta cũng nhất định không hối hận. Dù sao chúng ta đã tận lực có hy vọng tiếp tục dù sao cũng tốt hơn so với ngồi chờ chết. Một lời nói của lão Chí Tôn khiến Cổ Trần có cảm giác như được một tấm khiên chống đỡ. Nói hoa mỹ hơn một chút chính là cho dù ngươi đưa ra bất kỳ quyết định gì ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Bởi vì ngươi là nhân hoàng đời này, là đại biểu cho mặt mũi cùng hy vọng của nhân tộc. Nếu ngươi thất bại, vậy thì nhân tộc sẽ gặp kiếp nạn cùng đường mạt lộ đi đến diệt vong. Đa tạ chư vị tiền bối. Cổ Trần lại một lần nữa thi lễ, tâm trạng của hắn bây giờ quả thật có chút cảm động cung kính nể các tiền bối nhân tộc thánh địa đang đứng ở đây. Những người này sẵn sàng vì nhân tộc từ chiến xa trường đều không oán không hối. Chư vị cần phải đồng thời phòng bị thiên ngoại cùng thâm nguyên, hy vọng chư vị chú ý tin tức thiên nữ một chút. Tồn tại của nàng cực kỳ quan trọng với nhân tộc chúng ta. Cổ Trần bỗng nhiên mở miệng, nói ra tính toán của mình. Thiên nữ thật là yếu tố cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Thiên nữ, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Huyền Cơ cả đám cường giả thánh địa ai nấy kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, bây giờ mới minh bạch Cổ Trần muốn làm gì. Thiên nữ, sẽ là nhân tố hoàn hảo nhất có khả năng giúp nhân tộc phá vỡ cục diện quan trọng này. Vấn đề bây giờ là vị thiên nữ kia là người ở nơi nào, và khi nào thì xuất hiện. Thiên hoang chi địa từng đạo bóng người từ bên trong hỗn độn thành bay ra, rời đi. Trong đó, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước tam đại thánh thú, mỗi người mang theo một thánh địa cường giả rời đi hỗn độn thành, về bên trong thánh địa của mỗi người. Còn lại các đại thánh địa cường giả, nhóm thánh chủ cũng ào ào rời đi, trở về bên trong thánh địa mỗi người. Sau khi bọn hắn trở về, các đại thánh địa nhân tộc bắt đầu khua chiêng gõ mỏ chuẩn bị, triệu hồi các đệ tử, phong tỏa thánh địa. Bách tộc nghe tin được tin nhân tộc có hành động dị thường, đều muốn tìm tòi nghiên cứu xem tình huống hiện tại của bọn họ như thế nào, dẫn đến khắp nơi đều ồ ạt chú ý tới các đại thánh địa nhân tộc, thậm chí nhìn thẳng hỗn độn thành. Bởi vì nhân tộc đột ngột xuất hiện một lão chí tôn chí cường giả gây đến tiếng vang cực lớn, bách tộc các phương đều nổi lên cảnh giác. Hai bán thần bị diệt đối với dị tộc mà nói chính là một tin tức cực kỳ oanh động. Hãy quan sát kỹ lưỡng nhân tộc, có gió thổi cỏ lay phải lập tức báo cáo. Trên hư không chiến trường, các thế lực bách tộc cũng ảo ảo có động tác. gocchuyenaudio.com, tất cả đầy mạnh cảnh giác với nhân tộc cùng nhau gặp gỡ thương thảo cách đối phó. Các đại tộc cường giả có người thậm chí còn nêu suy nghĩ muốn hợp tác với sinh vật cấm kỵ trong cấm khu, hợp lực cùng với chúng phòng bị nhân tộc. Cấm khu sinh vật rất khó đi ra, cho dù có mời họ cũng chưa chắc sẽ đến, bọn họ sẽ không tham dự vào vũng nước đục này đâu. Có người phủ định chắc nịch cấm kỵ sinh vật trốn tránh còn không kịp, làm sao có thể chạy ra đây cùng nhân tộc cứng đối cứng. Quả thật là không thực tế, sự thật đã chứng minh lời họ nói không hề sai. Các sứ giả đại tộc được phái đi toàn bộ không ai có thể đặt chân vào cấm khu, tất cả đều bị ngăn cản ở bên ngoài, càng khỏi nói tới vấn đề thỉnh cầu cấm kỵ sinh vật. Chuyện này để bách tộc triệt để chấm dứt hy vọng, không thể trông cậy vào cấm khu, vậy chỉ có thể dựa vào thần tộc. Bách tộc lại một lần nữa có hành động mới, phái người ra roi thúc ngựa tiến về hướng đại thần tộc tìm kiếm sự trợ giúp, thậm chí tìm hiểu xem cách nhìn của thần tộc đối với sự việc này như thế nào. Cách chương.